High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 509, chương 509, không nên đuổi theo ta à? Ta muốn trên, khom người cất bước, vẻ mặt lẫm nhiên. Tên là phong tỏa Tà Long Layden. Tướng quân bảo, giống như nhanh như tia chớp lao ra. Đồng thời tên là một thương đâm về phía mình đối. Đúng, tương đương tay. Nguy hiểm, cực hạn nguy hiểm. Layden khàn giọng gào thét. Điên cuồng triển khai một đạo nói kết giới muốn ngăn trở tên la công kích. Nhưng là, gạch nối, oanh, a a a, sở hữu kết giới phòng ngự ầm ầm vỡ vụn. Layden càng là kêu thảm thiết kêu gáo. Tại tên la một thương dưới, cái kia kiên cố thêm to lớn thân thể trên trực tiếp nổ ra một búng máu rầm rề lổ lớn. Hơn nữa còn chưa không có kết thúc. Tướng quân bảo, tướng quân bảo, tướng quân bảo, oanh. Oanh, oanh, a a a a a, chấm ngoặc kép, tên la một thương lại đâm ra một thương, cường đại lực tàn phá nổ nát vụn Layden kia kiên cố thân hình. Thần thánh tịnh hóa lực cũng là ăn mòn lấy hắn máu thịt cùng nội tạng. Tiếng nổ, tiếng hét thảm, hoàn toàn chính là một trận một phương diện tàn sát hành hạ. Cũng không biết đi qua bao lâu, tên la rốt cuộc ngừng tay đến. Toàn bộ phụ cận đại địa đều đã một mảnh hỗn độn. Mà Tà Long Layden kia to lớn thân thể cũng biến thành tàn phá, không chịu nổi. Thê thảm không dứt, trong truyền thuyết Tà Long cũng không có gì đặc biệt sao, được. Hiện tại liền kết ngươi. Trong tay thánh thương run lên, Tên La lại chuẩn bị đối. Đúng, Layden phát động một kích tối hậu. Bất quá liền lại lúc này, hồng hộc một tiếng. Một đạo tử sắc cột lửa tại Tên La lòng bàn chân phía dưới phóng lên cao. Lại là ngươi sao? Luôn tới quấy rầy người khác chiến đấu. Sớm đã có sở cảnh giác. Tên La lắc người một cái tránh thoát cột lửa công kích. Sau đó rất là khó chịu nhìn về phía không trung Vericha. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, xin lỗi a, Red Dragon Emperor, Layden nhưng là chúng ta thành viên trọng yếu một trong. Cũng không thể cho ngươi giết hắn. Chuyển động trong tay kia Gothic phong cây dù. Đứng ở ma pháp trận thượng hoa sóng ra an ủi săn sóc môi cười nói. Như vậy a, chấm ngoặc kép, gật đầu một cái. Sau đó Tên La ánh mắt run lên. Vậy ngươi liền thay hắn đi chết đi. Tên La đâm ra một thương. Trong tay hoàng hôn thánh thương cũng gấp tốc độ duỗi dài. Phá vỡ hư không lại hung hãn hướng Vericha đâm tới. Tựa hồ cũng không nghĩ đến Tên La một lời không hợp liền hướng nàng ra tay. Vericha kinh hô một tiếng. Sau đó quang hoa chợt lóe lại vội vàng thông qua nhảy ma pháp trốn mất. Cười lạnh một tiếng. Tên La trong mắt lóe lên lấy nói lệ mang. Muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi. Ngươi thật đúng là cho rằng nơi này là nhà ngươi a? Nào có dễ dàng như vậy. Cư sĩ bảo. Quang hoa chợt lóe. Tên La thân hình chia ra làm hai, cũng không phải phổ thông phân thân ma pháp. Cư sĩ bảo sản sinh hai cái Tên La đều là chân chính Tên La. Đây là một loại phi thường kỳ diệu cảm giác, rõ ràng có lấy thống nhất tư tưởng nhưng là lại có thể đơn độc mà suy nghĩ hành động. Hơn nữa coi như một người trong đó chết mất, nhưng chỉ cần một cái khác còn sống. Như vậy tên là Kaguya Tên La tồn tại cũng sẽ không biến mất. Hai mắt nhìn nhau một cái, với nhau gật đầu một cái, một người trong đó Tên La lại phát động phi thiên bảo năng lực. Nhất thời cả người đều bị một tầng kim quang bọc, gào to một tiếng lại hướng lấy Vericha chạy trốn phương hướng xông lên trời. Tới dưới một cái khác Tên La, chính là nhìn sang một bên đang chuẩn bị nhân cơ hội chạy trốn Tà Long Layden. Phong ấn bảo, chiến thương một điểm. Tên La sau lưng một viên quang cầu cởi bay mà ra. Sau đó hóa thành một viên to lớn kết giới cầu đem Layden đoàn đoàn vây khốn. A a a, chấm ngoặc kép, Kaguya Tên La, người giết không ta, coi như người giết chết ta ta cũng còn có thể phục sinh. Không ngừng đụng lấy kết giới cầu. Layden giữ tợn gào thét lấy. Phong ấn bảo nói cho cùng cũng là một loại sử dụng kết giới phong tỏa địch nhân thuật thức. Đối với sở trường lấy các loại kết giới thuật thức Layden mà nói nếu như là thời kỳ toàn thịnh nói. cũng không phải là không có đột phá ra ngoài khả năng. Chỉ bất quá hắn hiện tại liên tục gặp bị thương nặng, một số gần như suy kiệt. Còn muốn chạy đi chính là căn bản cũng không khả năng. Ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội sao? Cười lạnh một tiếng, Tenla đem thánh thương đâm vào kết giới bên trong. Sau đó hướng trong đó rót vào tửu lượng cao tịnh hóa lực. A a a a a. Lại là một trận thê liệt kêu thảm thiết. Layden thân thể từng điểm bị tịnh hóa tan rã. Cuối cùng chỉ còn tiếp theo viên chớp sáng. Đối với một ít nhân vật mạnh mẽ mà nói, cho dù thân thể bị hủy diệt, bọn họ linh hồn cũng sẽ không dễ dàng biến mất. Mà viên kia chớp sáng là chính là Layden linh hồn. Chỉ bất quá bởi vì quá mức tà ác cho nên với linh hồn đều lộ ra lấy. Tựa hồ còn không nghĩ buông tha. Layden linh hồn chớp sáng không ngừng tại kết giới cầu trong khắp nơi đụng muốn chạy trốn. Thần tình lạnh lùng. Tenla chính là tụ hiện ra Red Dragon Emperor tay giáp. Cũng đem tay giáp trên viên kia bảo ngọc lấy ra. Đem Layden linh hồn hút vào bảo ngọc bên trong. Tenla tại bảo ngọc trên làm mấy tầng phong ấn. Sau đó mới đem bảo ngọc thu lại. Linh hồn đều đã bị phong ấn. Cho dù Rival bên kia có chén thánh cũng đừng nghĩ lại nhượng hắn phục sinh. Đi xem một chút Rias cùng Akeno các nàng bên kia đi. Chấm ngoặc kép. Chính mình đối thủ đã giải quyết mất. Tenla cũng tính toán đi giúp Rias các nàng bên kia. Phát động phi thiên bảo năng lực. Trên người kim quang bao phủ. Sau đó Tenla hóa thành một đạo lưu quang lại xông lên trời. Cùng lúc đó, khác, đừng, một bên, đáng ghét Red Dragon Emperor, đừng đến truy ta à. Thúc giục lấy ma lực trên không trung phi hành tốc độ cao. Nhìn xem phía sau đã càng ngày càng gần, Tenla Vericha cũng gấp lên. Bất quá nhìn xem lo lắng không dứt Vericha, Tenla chính là một trận cười lạnh. Luôn nhảy tới nhảy lui khắp nơi làm loạn phóng hỏa. Ta không truy ngươi truy người nào. Nghĩ tới đây Tenla lại tăng thêm tốc độ. Giữa hai người khoảng cách cũng lần nữa rút gần. Biết rõ như vậy đi xuống chính mình rất nhanh sẽ bị truy bắt. Vericha cũng trong tâm say ngang. Dứt khoát dừng thân lại. Thật cho rằng ta sợ ngươi à. Đáng ghét Red Dragon Emperor. Cho ta manh manh thiêu đốt đi. Phát động chính mình thần diệt cụ Incinerate Anthem. Nhất thời một đạo nói từ sắc thập tự giá hỏa diễm tại Vericha trước người ngưng hiện ra. Sau đó một đạo nói gào thét lấy hướng Tenla bắn tới. Những thứ này thập tự giá hỏa diễm mặc dù không có trước những kia đồ sộ to lớn. Nhưng là uy lực chính là một chút cũng không yếu. Đến nay mới thôi Vericha đều không biết rõ dùng bọn họ thiêu đốt qua bao nhiêu địch nhân. Chỉ bất quá, nhìn xem những kia gào thét mà phát cáu diễm thập tự giá. Tenla chính là không chút nào coi vào đâu. Trong tay thánh thương đảo qua, theo lấy một trận rầm rầm rầm nổ vang. Sở hữu bay về phía Tenla thập tự giá hỏa diễm đều bị toàn bộ chém bạo. Người cái quái vật này, môi anh đào đại trương. Nhìn xem từ sóng lửa trong không phát hiện chút tổn hao nào mà hướng bay ra ngoài Tenla. Vericha sợ hãi kêu nói, hừ, không chỉ có khắp nơi phóng hỏa làm loạn, vậy mà còn dám mắng chửi người, tội thêm một bậc. Trong tay chiến thương run lên, Tenla hướng lấy Vericha bắn dọi đi. Gặp qua Tenla lợi hại, Vericha nào dám cùng hắn ngạnh bính, vội vàng sử dụng ma pháp nhảy đến Agares một bên. Tại Agares cùng Oros trong trấn nhỏ giữa có một đạo vững chắc kết giới bình chướng. Cũng có thể đỡ một chút cái kia đáng ghét Red Dragon Emperor. Nhưng mà nhượng hoa sóng giá còn chưa tới nhanh thả lỏng một hơi là. Theo lấy một tiếng ầm vang. To lớn kết giới vách tre trên bị chọc ra một cái lỗ thủng. Sau đó Red Dragon Emperor xuyên qua lỗ thủng lại hướng nàng đuổi tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn, vẫn là tiếp tục trốn đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.